One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1520, chương 194, động tĩnh có chút đại. Tổ địa bên ngoài cơ hồ tất cả mọi người biết, có như thế một đám quỷ dị sinh vật, 10 phần kinh khủng, với lại, cơ hồ chỗ có thần tính sinh vật xuất hiện địa phương đều có những này quỷ dị sinh vật hoạt động tung tích. Vô số sắc mặt người cũng thay đổi, rất nhiều người thậm chí không dám ở hướng thần tính sinh vật ẩn hiện địa phương tiến lên, không còn dám đi tìm thần tính sinh vật. Một chút không phẫn bị IBM nhóm đoạt thần tính sinh vật thiên tài, nhao nhao đuổi theo, kết quả không cần nói cũng biết, bọn hắn đều bại, hình người cùng thực lực nhỏ yếu, trực tiếp bị IBM nhóm thôn phệ hầu như không còn, hóa thành một chỗ xương cốt ngõ nhỏ, thực lực cao cường không phải người hình, bị chém giết sau hóa ra nguyên hình, trở thành IBM nhóm con mồi, tiến hiến cho tổ địa chỗ sâu Bạch Viêm. Làm rất tốt, Bạch Viêm tâm tình rất tốt, tiếp nhận IBM nhóm tiến hiến tới thần tính sinh vật. Trong đó thậm chí có một đầu thuần huyết ngũ sắc lộc, càng là làm hắn kinh hỉ, tạ ơn chủ nhân khích lệ. Lập tức, mấy cái IBM nhóm lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, sáng lấp lánh, cao hứng phi thường. Đám người kia, từ khi số lượng đột phá 1 triệu về sau, mặc dù tăng trưởng quá chậm, nhưng là trí năng đẳng cấp giống như tải dần dần lên cao a. Bạch Viêm dị, hắn có thể cảm giác được rõ ràng trước mắt mấy cái này IBM nhóm vui sướng trong lòng. Không còn như trước kia cứng nhắc, lập tức lại là cảm thấy một trận kinh hỉ. Lão đại thủ hạ của ngươi 717 thật nhiều a. Với lại thực lực thật mạnh, dạng này huynh đệ chúng ta về sau đều có thể đi tẩy sạch những cái kia đại giáo. Nhất định có thể thu được rất thật tốt đồ vật. Thạch Hạo mấy người cũng đều kinh hãi nhìn xem. Đối Bạch Viêm là càng thêm bội phục, trong đó Thạch Ngô càng là đưa ra muốn cùng đi tẩy sạch bổ thiên giáo các loại đại giáo, làm cho đám người không còn gì để nói. Tốt. Nếu như về sau có cơ hội, có thể thử một chút. Càng làm cho người ta kỳ dị là Bạch Viêm lại còn đáp ứng, hơn nữa còn một bộ lời thề son sắt dáng vẻ. Tây Phương giáo đám người thậm chí cũng hoài nghi Bạch Viêm có khả năng thật sẽ làm như vậy, một ngày nào đó thật giết đến tận những cái kia đại giáo đi, đưa chúng nó tẩy sạch một lần. May mắn Bạch sư huynh gia nhập là chúng ta Tây Phương giáo. Một cái tóc ngắn áo gai thiếu niên vỗ vỗ lồng ngực, lòng còn sợ hãi, phi thường may mắn. Một đám tóc ngắn áo gai thiên tài lập tức mắt trợn trắng. Bạch Viêm thủ hạ thực sự nhiều lắm, thực lực cường không nói, mấu chốt là còn vô ảnh vô hình, khiến người ta khó mà phòng bị. Với lại Bạch Viêm cùng Thạch Hạo đều là không sợ trời không sợ đất chủ. Làm không tốt ngày nào Tây Phương giáo nếu như đem Bạch Viêm cái này cái sát tinh làm phát bực, liên quan một khối tuyển cướp cũng không phải là không được. Hỏa tộc tổ địa bên trong khẳng định phát sinh đại sự. Tựa như là xích mãng tộc đám người kia, nói không chừng bên trong đang nổi lên cái gì đại âm mưu. Vì mở ra thượng cổ thánh hoàng cung mà làm cực đoan chuẩn bị, có quan hệ IBM nhóm truyền ngôn có rất nhiều. Trong đó có mấy đầu lưu truyền đến phổ biến nhất, lại có người phải có đại động tác, rất có thể vẫn là vực người bên ngoài, không biết có thể hay không phá hư ta hỏa quốc căn cơ. Nhanh tiến tổ địa chỗ sâu, truy tra căn nguyên. Lần này tuyệt đối không thể lại để cho viêm mãng nhất tộc chuyện như vậy phát sinh. Hỏa quốc người, phong ấn nghe được quy tắc này truyền ngôn, một đám lão giả tụ tập cùng một chỗ, sắc mặt nghiêm túc, sau đó những người này phân tán ra, ẩn tại trong đám người, nhanh chóng hướng về tổ địa chỗ sâu xuất phát, trong đó có không ít lão giả trong tay đều nắm vuốt một tảng đá màu đen. Chuẩn các vừa có không đúng, liền lập tức tiến hành cầu nguyện, triệu hoán hỏa hoàng xuất thủ. Hỏa ước mảnh này tổ địa vốn là quỷ dị. Nghe nói hỏa tộc tế linh còn có hỏa quốc thủy hoàng. Tất cả đều là ở chỗ này đản sinh. Mỗi một đời hỏa hoàng càng là tiến vào nơi này. Sau đó nhanh chóng trở thành một phương cường giả. Nói không chừng đây chính là mảnh này tổ địa. Bản thân quỷ dị đang tác quái. Cái này vô ảnh vật vô hình. Rất có thể là tại thu về thần tính sinh vật. Hiến tế cho tổ địa chỗ sâu thứ gì. Đạt được lợi ích. Cái này rất có thể là hỏa quốc có động tác gì. Thấy chúng ta những này ngoại vực trời mới tiến vào. Muốn tăng thêm tốc độ. Mau chóng cầm tới tổ địa chỗ sâu đại cơ duyên. Không để cho chúng ta dòm ra hỏa tộc nhanh chóng quật khởi bí mật. Có rất nhiều người dạng này suy. Đặc biệt là vực ngoại thiên tài. Càng là đối với thuyết pháp này tin tưởng không nghi ngờ. Nhao nhao khởi hành, tiến về tổ địa chỗ sâu. Một chút hỏa quốc người, thậm chí cũng là nửa tin nửa ngờ. Một chút gan lớn, càng là chuẩn bị cũng đi tổ địa chỗ sâu đi một chuyến. Nhìn xem bên trong đến tột cùng có cái gì. Đi, động tĩnh lớn như vậy. Tổ địa chỗ sâu nhất định xuất hiện khó lường đại cơ duyên. Không ít người khởi hành, hướng phía tổ địa chỗ sâu xuất phát. Mà lúc này, Bạch Viêm bọn người còn tại thành thơi tự tại uống hầu nhi tửu. Ăn mỹ thực, bị kim xí đại bằng chờ. Thỉnh thoảng gặp được vài đầu thực lực cường đại thần tính sinh vật. Xuống dưới hoạt động một chút gân cốt. Lần này náo ra động tĩnh giống như có chút đại a. Bạch Viêm mở mắt ra, sắc mặt cổ quái nói, hắn chỉ là muốn trộm cái lười mà thôi, cho nên mới phái ra IBM để bọn hắn thu thập tàn mát tại Hỏa Quốc tổ địa các nơi thần tính sinh vật. Không nghĩ tới lập tức kinh động đến nhiều người như vậy. Đám người này cũng quá đại kinh tiểu quái đi. Bạch Viêm bất đắc dĩ cười cười. Liền Vũ Tử Mạch đưa tới hầu nhi tử uống một ngụm. Hắn cũng không có quá để ý. Động tĩnh lại lớn Bạch Viêm cũng có thể thu thập. Thật sự là không sợ phiền phức. Bây giờ sinh hoạt quá bình thản. Bạch Viêm rất có điểm e sợ cho thiên hạ bất loạn hương vị. Yên lặng chờ những người kia tìm tới cửa. Mãng nghiêu, bạc sư, heo rừng các loại. Trên bầu trời bay trên mặt đất chạy. Những ngày này Bạch Viêm bọn người săn giết rất nhiều. Tây phương giáo môn nhân nhận được tin tức cũng lục tục chạy tới, cùng theo một lúc săn giết thần tính sinh vật. Một đám người không ngừng hướng phía tổ địa chỗ sâu tiến lên. Trong bọn họ chỉ là minh văn cảnh liền có không ít, chớ nói chi là còn có Bạch Viêm cùng kim xí đại bằng cái này hai tôn đại Phật. Thạch Hạo mặc vào bất diệt kim thân về sau cũng có thể cùng vương hầu cấp bậc thần tính sinh vật liều mạng. Kim xí đại bằng có vương hầu thực lực cấp bậc. Bạch Viêm nhục thân cường độ bây giờ càng là có thể so với tôn giả. Ven đường chỗ qua, như là hổ vào bầy dê bình thường. Những cái kia cường đại thần tính sinh vật, cho dù là có thể so với vương hầu, cũng đều bị Bạch Viêm bọn người săn giết. Những này thần tính sinh vật đều bị nung nấu trở thành màu vàng chất lỏng. Đằng sau Bạch Viêm dùng kim ô hỏa thử một cái. Nếu như độc giác nhân hùng tự mình xem lửa, cùng Thạch Ngô dùng tự thân đạo hỏa luyện hóa không có gì khác biệt. Thế là Bạch Viêm dứt khoát đem nhiệm vụ này hoàn toàn giao cho độc giác nhân hùng. Chỉ là khống chế kim ô hỏa, có Bạch Viêm cho phép, kim ô hỏa cực kỳ phối hợp, độc giác nhân hùng dùng rất nhẹ nhàng. Về sau càng là trực tiếp đem màu vàng chất lỏng tiến hành tinh luyện cùng chiết xuất. Quá tốt rồi, cái này liền cùng phương thuốc bên trên thuật sấp xỉ. Thạch Ngô canh giữ ở hóa thiên oản bên cạnh, nước bọt ào ào. Độc giác nhân hùng lúc này đang chuyên tâm toàn ý khống hỏa. Nó hiện tại nhanh thăng cấp thành luyện dược có thể. Đúng vậy a. Rất nhanh liền có thể thử một chút hoàn chỉnh phương thuốc chịu luyện được bảo dược. Hiệu quả đến cùng như thế nào? một đám tóc ngắn áo gai ra hỏa cũng ghé vào Hóa Thiên Oản bên cạnh. Trơ mắt nhìn, tình trạng của bọn họ so Thạch Hạo cũng không khá hơn chút nào. Lúc này cũng là một bộ nhanh phải chảy nước miếng dáng vẻ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.